con tim rách nát, một đôi chân rã rời, một đời ta đã mang nhiều cay đắng. Tình yêu sao không đến để cho ta ngóng chờ, tình yêu này đã xa xa tầm tay. Khi tình có con...